rượu nồng đôi mắt cay, nói những câu gì sáng nay khi thức dậy anh vội quên hết. Sáng nay em bất chợt mang trong mình những lời anh, em mang theo lời anh hôm qua. Anh đâu có nhớ những gì mà anh đã trao, làm lòng em đã lao sao. Và nhớ anh rất nhiều, anh đâu có nhớ những gì, vì anh đã say rót vào đời chén yêu u buồn. Sao anh chẳng nhớ những gì mà anh cất lên? Sao anh chẳng nhớ những lời để trái tim rung động? Một mình em nhớ đến anh và lời yêu thoáng qua, biết là buồn thế nhưng trong lòng vẫn muốn bên anh. Giọt rượu